để không bị nổi bàn nữa đã đủ khiến anh đau đầu rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net